Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1271, chương 1273, khách không mời mà đến. Cái này nữ nhân là Vũ Hóa Tiên cung người, sẽ không như thế khéo đi. Tần Dương nhìn qua trong tay thẻ gỗ, hơi kinh ngạc, tại hắn trong ấn tượng, ngoại trừ cái kia trưởng môn Dạo Mộng Tịch bên ngoài. Vũ Hóa Tiên cung các đệ tử rất ít tại giới cổ võ đi lại. Không nghĩ tới hiện tại ngược lại gặp gỡ. Tần đại ca, nàng có phải hay không còn sống? Sau lưng Lan Nguyệt Hương sợ hãi hỏi. Tần Dương tại trên mặt hồ cha xét rõ ràng một lần. Không còn phát hiện khác biệt thân ảnh xuất hiện. Liền đem nữ nhân ôm. Thản nhiên nói là Vũ Hóa Tiên cung đệ tử. Trước tiên mang nàng trở về chữa thương, sau khi tỉnh lại hỏi một chút cuối cùng phát sinh cái gì. Trở lại động bên trong, chứng kiến Tần Dương trong ngực ôm một cái nữ nhân, chúng nữ đều là kinh ngạc vô cùng. Tần Dương đem phát sinh sự tình đơn giản nói một thoáng, liền cho nữ nhân chữa thương. Lão công, nàng thương thế thế nào? Mạnh Vũ Đồng lo lắng hỏi. Tần Dương giải khai đối phương quần áo, chỉ vào nơi bả vai đen nhánh trưởng ấn. Thản nhiên nói, vừa rồi cỗ thi thể kia bên trên cũng giữ lại cùng cái này giống nhau như đúc trưởng ấn. Bất quá phải sâu một chút, đoán chừng là cùng một cái người đánh. Thực lực hẳn là tại Nguyên Anh đỉnh phong kỳ chi phối. Nàng thương thế cũng không phải là rất nghiêm trọng, có thể trị hết. Buổi sáng ngày mai liền có thể tỉnh lại. Mạnh Vũ Đồng gật gật đầu, nhìn qua nữ nhân thương bạch gương mặt, thở dài, cũng không biết là ai muốn giết các nàng. Ước đoán còn có cái khác tỉ muội đệ tử, sợ là cũng đã chịu khổ độc thủ. Giới cổ võ chính là như vậy, không có pháp luật ước thúc, giết chóc mỗi thời mỗi khắc đều xuất hiện, môn phái cùng giữa các môn phái ân oán. Người cùng cá nhân ở giữa ân oán, không ngừng nghỉ, Tần Dương nhàn nhạt nói, do dự một thoáng, hắn lại dặn dò, mặc dù nàng là Vũ Hóa Tiên cung đệ tử, nhưng cũng không thể tùy tiện tín nhiệm, buổi sáng ngày mai đợi nàng sau khi tỉnh lại, các người cũng không cần bại lộ thân phận, biết không? Ân, ta rõ ràng, Mạnh Vũ Đồng gật gật đầu. Thay nữ nhân liệu xong tổn thương về sau, Tần Dương liền nhường Vân Tinh chiếu cố nàng, Lục Như Sương ở bên cạnh nhìn xem, đề phòng phát sinh vấn đề. Tần Dương đi đến sơn động nơi hẻo lánh chỗ, chứng kiến Hạ Lan đang tại luyện chế đan dược, đan lô cao hơn nửa mét, đường kính ước chừng 40 cm, vách lò hai bên điêu khắc 8 long bát phượng, lộ ra tang thương khí tức. Ngọn lửa màu xanh tại lô đỉnh tầng thấp nhất chậm rãi đốt cháy. Cái này đan lô là Tần Dương tại Thương Thành bên trong dùng nhiều tiền mua sắm một cái. Gọi Long Phượng Thiên Đỉnh. Chỉ cần năng lực không phải rất kém cỏi, đan dược tỷ lệ thành công hầu như tại 100%. Hơn nữa phẩm tính rất cao. Làm Hạ Lan lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm, cho là chính mình đang nằm mơ. Đêm hôm khuya khoát đều muốn ôm cái này đan lô đi ngủ. Dù sao thân vì một cái luyện đan sư, đan lô tầm quan trọng phảng phất như là như sinh mệnh. Rất trọng yếu, thế nào, cần không cần ta hỗ trợ? Tần Dương xuất ra khăn, nhẹ nhàng sát nữ hài trên trán một chút mồ hôi mỏng. Ôn nhu hỏi, đối mặt tình lang quan tâm, Hạ Lan phương tâm ấm áp. Lung lay chán, không cần, nhiều nhất lại một canh giờ liền luyện chế hoàn thành. Ngươi cầm trước ta mới vừa luyện tốt đan dược đi cho Thiên Thiên phục dụng. Xem hiệu quả như thế nào. Tại Hạ Lan bên mình hộp gỗ nhỏ bên trong, để đó 3 mai ngón tay cái đại đan dược, hiện lên màu vàng nhạt, hiện một tầng lộng lẫy, là vừa mới vừa luyện tốt. Tần Dương cầm lấy một khỏa. Đan dược còn mang theo ôn nhiệt, đưa lên mũi ngửi một cái, đan hương xông vào mũi. Được, ta đi trước thí nghiệm một thoáng. Tần Dương đem 3 khỏa đan dược cầm trong tay, vừa muốn rời đi, bước chân bỗng nhiên một trận, do dự một thoáng, cúi đầu tại Hạ Lan lời nói nhuận trên môi hôn tới. Thuận thế cạy mở đối phương hàm răng, và NBSP bị đánh lén, Hạ Lan sững sờ mấy giây. Trên má phấn chậm rãi leo lên một vòng ửng đỏ, nhắm mắt lại phối hợp lại, hưởng thụ một trận mỹ nhân môi thơm. Tần Dương mới tươi cười rời đi. Hạ Lan nhìn qua luyện khét dược liệu, tức giận nguýt hắn một cái, góc miệng lại lặng lẽ câu lên vui vẻ nụ cười. Thiên Thiên đâu? Đi tới bố trí tốt giường chiếu bên cạnh, Tần Dương đồng thời không có tìm được Tiêu Thiên Thiên thân ảnh. Nghi hoặc hỏi, sẽ không lại chạy đi ra bên ngoài đi? Đang tại dỗ hài tử đi ngủ, Lãnh Thanh Nghiên chỉ gian phòng, nhẹ giọng nói, Thiên Thiên đi tắm rửa. Ô, Tần Dương yên lòng, nhìn xem đối phương trong ngực hài tử đang ngủ say. Tần Dương dứt khoát ngồi ở Lãnh Thanh Nghiên bên cạnh, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hài nhi lời nói gương mặt non nớt. Nhỏ giọng hỏi, uy sữa sao? Lãnh Thanh Nghiên khuôn mặt đỏ lên, gật gật đầu, cũng đã nếm qua, cái này tiểu tử từ lúc có cái kia hỏa, cũng ngoan không ít, tối ngủ cũng không ồn ào. Hài tử nha, ồn ào một chút kỳ thực rất tốt. Tần Dương nói ra, Lãnh Thanh Nghiên vượt qua liếc mắt, ngươi lại không mang hài tử, đừng đấy nói ra không đau eo, mới sinh ra đoạn thời gian kia, đêm tối nhanh đem ta lăn qua lăn lại chết. Cách mỗi một canh giờ sẽ khóc nháo không ngừng. Cũng may mắn về sau bá mẫu bọn họ đến, không phải vậy ta đều muốn nhanh điên. Mặc dù nữ nhân hời hợt, nhưng Tần Dương hay là nghe ra thật rất vất vả. Tâm bên dưới không nguyên do một trận hổ thẹn. Yên tâm đi, các loại làm xong những việc này, ta liền hơn bồi bồi các ngươi. Tần Dương ôm Lãnh Thanh Niên hơi có vẻ đẫy đà vòng eo, ôn nhu nói, nữ nhân bĩu môi, cũng không nói chuyện, lời này nàng cũng đã nghe được lỗ tai đều nhanh lên kén. Ước đoán Tần Dương đều nói mười mấy khắp, nhưng mỗi lần nói xong không đến hai ngày, liền chạy không thấy, nàng cũng không có trông cậy vào đối phương thật có thời gian bồi hài tử. Bất quá Lãnh Thanh Nghiên cũng hiểu Tần Dương hiện tại tình huống, có thể làm được như bây giờ cũng đã là hắn tận cố gắng lớn nhất. Lãnh Thanh Nghiên âm thầm thở dài, loại này sinh sống thật không phải nàng muốn, nhưng hiện thực như vậy, cũng chỉ có thể mỉm cười đối mặt. Đang suy nghĩ miên man, bỗng nhiên cảm giác ngực một trận không tên nóng bỏng. Quay đầu nhìn lại, đã thấy Tần Dương nhìn xem trong ngực hài tử, nhưng trong mắt lại thẳng thắn nhìn chằm chằm nàng ngực. Bởi vì mới vừa sữa xong hài tử, Lãnh Thanh Nghiên cũng không có chỉnh lý y phục, dẫn đến bên trong cảnh đẹp toàn bộ bày ra. Lãnh Thanh Nghiên má phấn một nóng, vội vàng che lại y phục, lời nói xì một thanh, giận nói, trong mắt loạn nhìn cái gì chứ, cẩn thận đau mắt hột. Tần Dương sắc mặt xấu hổ, phía trước cùng Lan Nguyệt Hương trải qua một chút nhỏ mập mờ, dẫn đến bụng bên dưới cháy lên một chút nhiệt khô, giờ phút này lại chứng kiến Lãnh Thanh Nghiên cảnh đẹp, tức khắc có chút tâm viên ý mã. Tần Dương nhẹ nhàng ho khan một tiếng, bàn tay theo đối phương eo nhỏ nhắn chậm rãi chui vào y phục bên trong. Lãnh Thanh Nghiên không nghĩ tới đối với còn phải tiến thêm thước, mới vừa muốn đẩy ra lại sợ kinh động tỉnh trong ngực hài tử, do dự một thoáng, cũng liền để mặc cho đối phương chiếm tiện nghi. Không bao lâu, nàng thân thể liền mềm lợi hại, hầu như tựa ở Tần Dương trong ngực, nhàn nhạt kiều diễm bầu không khí chậm rãi tràn ngập ra. Đối diện Lan Nguyệt Hương xem một chút, vừa đỏ lấy lỗ tai xoay người, "Uy, ngươi là dã nhân sao? Như vậy đói khát khó nhịn." Đang hưởng thụ lấy vuốt ve an ủi hai người, chợt nghe sau lưng truyền đến khinh thường lạnh lùng thanh âm. Giật mình, Lãnh Thanh Nghiên vội vàng ngồi thẳng người, khuôn mặt nung đỏ nung đỏ. Tần Dương nhìn qua sau lưng đột nhiên xuất hiện bóng đèn Triệu Băng Ngưng, giận không chỗ phát tiết. Cái này nữ nhân có bệnh đi. Liền như vậy ưa thích phá hủy người tốt sự tình. Đang muốn quát lớn một trận cái này nữ nhân. Bỗng nhiên, Tần Dương ánh mắt nhìn về phía ngoài động. Hắn nghe được có mấy đạo lộn xộn tiếng bước chân đang đến gần cái sơn động này. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyenc.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.